Trúc Mã Câm mà ai cũng ghét là hot boy trường. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, sau khi họ chạy 4 vòng quanh mép ngoài cùng của sân vận động, Trần Tầm Phong đưa tay nắm lấy cổ tay Chu Ải. Chu Ải khựng chân lại, ngoảnh đầu nhìn Trần Tầm Phong, đôi mắt và mái tóc bị gió thổi bay của cậu đều đen và trong trẻo. Trần Tầm Phong đưa tay lên sờ trán cậu, chạm vào chân tóc hơi ẩm của cậu, hắn nói, không chạy nữa. Đi hai vòng bên cạnh sân vận động có một cửa hàng nhỏ chuyên bán nước. Ông chủ cửa hàng sắp đóng cửa. Trần Tầm Phong đặt tay lên vai Chu Ải, nói với cậu. Tôi muốn ăn kem. Chu Ải đến cửa sổ bán hàng bên kia, mua hai chai nước trước khi ông chủ cửa hàng đóng cửa. Còn mua cho Trần Tầm Phong một cây kem vị sô-cô-la. Trần Tầm Phong xé giấy gói, đưa kem đến bên miệng Chu Ải trước, ra hiệu cho cậu. Nếm thử một miếng, Chu Ải không thích kem ngọt. Nhưng dưới ánh mắt của Trần Tầm Phong, cậu không từ chối, chỉ cúi đầu cắn một miếng nhỏ. Trần Tầm Phong nhìn động tác của cậu, cười trên đỉnh đầu cậu, cười xong thì dùng tay xoa gáy Chu Ải và nhẹ nhàng chạm trán với cậu. Sân vận động đông người, họ chạm vào nhau rồi tách ra ngay. Sau khi tách ra, Chu Ải ngẩng đầu nhìn Trần Tầm Phong, tựa như đang thắc mắc hắn đang cười cái gì. Trần Tầm Phong cắn kem, hờ hững lắc đầu. Không biết, tôi cũng không biết, nhưng tôi thấy cậu. Sao lại vui thế này? Họ đi ở vòng ngoài cùng, bên cạnh sân vận động có những công trình kiến trúc và cây cối không đồng đều. Có một đoạn đường chạy hoàn toàn chìm trong bóng tối. Khi bước vào bóng tối, họ nắm tay nhau. Trần Tầm Phong vừa đi vừa bóp ngón tay Chu Ải. Từ nhỏ đã như vậy, khi hai người ở gần nhau, Trần Tầm Phong sẽ không ngoan ngoãn. Hắn luôn động ngón tay hoặc vuốt ve, vỗ nhẹ Chu Ải, như thể cho Chu Ải biết sự tồn tại và đồng hành của hắn. Cho dù họ không giao tiếp, không nhìn nhau, thậm chí trong bóng tối không nhìn thấy nhau, Chu Ải cũng có thể biết rõ Trần Tầm Phong đang ở đây. Đi ra khỏi bóng tối này, hai người nắm tay nhau buông ra, Trần Tầm Phong thuận thế giơ cánh tay vòng qua phía sau Chu Ải, ôm trọn lấy gáy cậu, nhưng cổ tay chỉ đặt hờ hững trên vai cậu. Chu Ải bị hắn ôm lấy, cúi đầu lấy điện thoại ra, cậu mở một ghi chú mới và viết tuần sau khi thi xong, sẽ phải xếp lớp theo thành tích. Trần Tầm Phong nhìn thấy chữ trên màn hình điện thoại của Chu Ải, khẽ ừ một tiếng, rồi chờ Chu Ải nói tiếp. Chu Ải viết tiếp ở dòng dưới, Trần Tầm Phong, bây giờ tôi nhưng câu này chưa viết xong, ngón tay Chu Ải dừng lại ở đây không viết tiếp nữa, cậu chưa bao giờ là người do dự. Gió trên sân vận động thổi vào mặt họ, Trần Tầm Phong nhìn khuôn mặt nghiêm trầm tĩnh của Chu Ải, giơ tay vuốt mái tóc của cậu, nhẹ giọng hỏi. Tôi có thể đoán không? Chu Ải rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn Trần Tầm Phong. Họ đi qua sân vận động, tốc độ không nhanh, Trần Tầm Phong cũng nói chậm. Tuần sau thi xong là xếp lớp, vì vậy bây giờ cậu đang đưa ra lựa chọn, chọn đi thi học sinh giỏi hay thi đại học bình thường. Thi học sinh giỏi rất khó khăn và vất vả, nhưng cậu thích. Nghe thấy câu này, bước chân Chu Ải khựng lại, Trần Tầm Phong dẫn Chu Ải tiếp tục đi về phía trước, đồng thời đưa ra lý do. Nếu không, cậu sẽ không muốn dành thời gian cho nó. Nói xong câu này, Trần Tầm Phong cũng dừng lại, sau đó mới tiếp tục nói. Cậu đã tham gia thi học sinh giỏi môn vật lý từ cấp 2 đến lớp 9, cậu đã giành được suất vào trại hè của trường đại học. Vì chuyện này, cậu đã bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh vào cấp 3 bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tầm Phong nhìn Chu Ải nói, lớp 9, cậu đã từng đưa ra một lựa chọn. Nhưng kết quả cuối cùng của năm lớp 9 là Chu Ải chẳng đạt được gì. Cậu chỉ có lá thư mời chọc lóc báo trúng tuyển vào trại hè. Còn lại thì chẳng có gì. Thậm chí kỳ nghỉ hè năm đó và 2 năm cấp 2 đều trôi qua vô ích. Cuối cùng như lời Chu Duệ Thành nói, còn phải bỏ tiền ra mua suất vào học phổ thông cho cậu. Trần Tầm Phong biết cậu vào trại hè, chắc chắn cũng biết cậu không đạt được thành tích gì. Không chỉ vậy, Trần Tầm Phong còn rất nhạy cảm. Nên hắn dễ dàng liên hệ những chuyện trước đó lại với nhau. Vào thời điểm này năm ngoái, cậu đi thi, lúc đó tâm trạng của cậu không tốt. Kỳ thi đó không quan trọng, nhưng Chu Ải cũng không đạt được bất kỳ thành tích nào, thậm chí cả vòng sơ khảo đơn giản nhất, cậu cũng không vượt qua. Họ lại đi đến góc tây bắc của sân vận động, Trần Tầm Phong rẽ thẳng, dẫn Chu Ải vào dưới những cây hoàng lan đó, mò mẫm trong bóng tối. Trần Tầm Phong tìm một bồn hoa cao hơn rồi ngồi xuống, hắn xắn quần lên, tùy tiện ngồi xuống, sau đó kéo Chu Ải ngồi lên đùi mình. Ở đây có nhiều bùn, lại đây, tôi ôm. Chu Ải từ từ khuỷu tay ôm lấy vai Trần Tầm Phong. Trần Tầm Phong dùng một cánh tay ôm chặt lấy lưng cậu, tay còn lại đặt trên đầu gối Chu Ải, ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào đầu gối Chu Ải, hắn nói. Giữa chúng có nguyên nhân, nhưng tôi không tìm ra. Trong bóng tối, đôi mắt Chu Ải khẽ chớp chớp. Những lời tiếp theo của Trần Tầm Phong không còn nghi vấn nữa, hắn khẳng định chắc nịch. Sắp phải đi thi rồi, lần thi này quan trọng hơn năm ngoái. Lần thi này còn liên quan đến lựa chọn sau 2 năm hoặc thậm chí nhiều năm nữa của cậu. Hoặc là đi thi học sinh giỏi, hoặc là thi đại học bình thường, sau này sẽ không bao giờ đụng đến nữa. Trần Tầm Phong tìm thấy đôi mắt Chu Ải trong bóng tối mờ ảo. Nhưng tại sao? Trần Tầm Phong nhìn chằm chằm vào Chu Ải, yết hầu hắn chuyển động, nói đến mức này, Chu Ải chắc chắn đã hiểu rõ, hai người đã nói rõ vấn đề, hắn không cần phải giải thích thêm nữa, nhưng hắn muốn biết lý do, vì vậy hắn vẫn từ từ dẫn dắt hỏi. Tại sao bây giờ cậu không đưa ra được lựa chọn? Tại sao khi gặp chuyện này cậu lại không vui? Tại sao, năm ngoái cậu đi thi không muốn đạt kết quả, nhưng năm nay lại không từ bỏ? Chu Ải đưa tay xuống, trượt đến vị trí trái tim của Trần Tầm Phong rồi dừng lại, cách một lớp áo. Cậu lặng lẽ cảm nhận nhịp đập của trái tim Trần Tầm Phong bằng lòng bàn tay. Cậu có thể dễ dàng đếm nhầm, nhịp tim của Trần Tầm Phong nhanh hơn bình thường. Lúc đầu Trần Tầm Phong nói mình đoán thử. Sau đó nói vài câu đã kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của Chu Ải. Nhưng đây chính là Trần Tầm Phong. Giữa hai người, Trần Tầm Phong cho cậu tự do, cho cậu không gian, cho cậu quyền được che giấu. Trần Tầm Phong trong nhiều việc rất chiều theo cậu. Nhưng Trần Tầm Phong cũng rất cố chấp. Đây là bản tính của hắn. Những chuyện hắn không biết thì nhất định phải biết. Những chuyện Chu Ải giấu hắn thì hắn cũng phải biết hết. Ví dụ như 6 năm xa cách đó, Trần Tầm Phong chưa bao giờ hỏi Chu Ải đã sống như thế nào, nhưng hắn đã biết được gần hết bằng những cách khác, còn bây giờ những gì hắn hỏi là những điều hiện tại hắn vẫn chưa biết. Những gì Chu Ải không muốn nói thì vừa vặn là những gì Trần Tầm Phong muốn biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Ải hít thở nhẹ nhàng, sau đó cậu bật sáng màn hình điện thoại, gõ chữ trong ứng dụng ghi chú để Trần Tầm Phong xem về ký túc xá trước. Những học sinh trung học ở ký túc xá không có vốn liếng để tùy ý lãng phí thời gian. Đến giờ đóng cửa, cổng ký túc xá sẽ đóng, điện nước trong ký túc xá sẽ ngừng. Nếu về muộn, có thể ngay cả vào tòa nhà ký túc xá cũng khó. Trần Tầm Phong rũ mắt nhìn cậu, từ từ buông tay nói. Được, buổi tối Trần Tầm Phong vẫn là người tắm cuối cùng trong ký túc xá. Tắm đến nửa chừng thì nước đã lạnh ngắt. Tắm xong hắn đẩy cửa ra thì thấy Chu Ải đang ngồi trên ban công. Hơi cúi đầu. Trong tầm mắt, các tòa nhà ký túc xá sinh viên trước sau đều đã tắt đèn. Mặt trăng trên bầu trời đặc biệt tròn, ánh trăng rọi lên người Chu Ải, khiến khuôn mặt cậu trở nên rõ ràng hơn. Tóc Chu Ải đã khô được một nửa, đang xem máy tính bảng trên tay. Nghe thấy tiếng động, cậu ngẩng đầu nhìn lại, sau đó giơ tay đưa cho Trần Tầm Phong một chiếc khăn tắm lớn hơn một chút. Cửa ban công đang đóng, bên cạnh Chu Ải còn có một chiếc ghế trống. Trần Tầm Phong đi qua, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Chu Ải. Môi trường xung quanh yên tĩnh, có lẽ các bạn cùng phòng trong ký túc xá đã ngủ rồi. Hai người rất ăn ý không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trần Tầm Phong sờ mái tóc ướt của Chu Ải, sau đó định dùng khăn khô lau cho cậu, nhưng Chu Ải lại giơ tay ngăn cản động tác của hắn. Chu Ải khẽ lắc đầu với Trần Tầm Phong, ý bảo không cần. Tối nay ban công không có gió. Gần nửa đêm rồi mà không khí vẫn còn lưu lại cái nóng nực của ban ngày. Trần Tầm Phong giơ tay lấy một tờ bìa cứng bên cạnh, phe phẩy quạt cho hai người. Chu Ải tắt cuốn sách đang xem trên máy tính bảng, mở trang ghi chú. Nhưng lần này mở trang ghi chú đã có vài đoạn văn bản, là lúc Trần Tầm Phong tắm vừa rồi cậu viết. Ngón tay cậu nắm chặt mép trơn của máy tính bảng, chỉ dừng lại rất ngắn trong nửa giây, sau đó đưa máy tính bảng cho Trần Tầm Phong. So với việc Trần Tầm Phong phải tốn công tốn sức tìm hiểu từ người khác, so với việc bị buộc phải tiết lộ, cuối cùng Chu Ải vẫn chọn tự mình kể. Từ khi nhập học cấp 3, đối mặt với đủ loại thái độ và sự nhắm đến của học sinh lớp 1, Chu Ải đều thờ ơ. Nhiều người nói cậu vô cảm, thực ra chỉ vì Chu Ải thực sự cảm thấy không đau không ngứa. Những điều này đối với cậu không đáng là gì, dù sao thì trước đây khi học cấp 2, cậu đã từng đối mặt với môi trường tồi tệ hơn. Mà khi đó, còn có cả sự tham gia của giáo viên chủ nhiệm. Những năm đầu học tiểu học, bên cạnh cậu có Trần Tầm Phong, Sau khi hai người chia tay, cậu lại thường xuyên phải nghỉ học vì lý do sức khỏe, nên thời gian ở trường của cậu không dài, và học sinh tiểu học đều khá trẻ con, sự tổn thương và tò mò của chúng đều rất mỏng manh, thực ra không thể gây ra bất kỳ tổn thương rõ ràng nào cho Chu Ải. Chu Ải bắt đầu cuộc sống bình thường ở trường của mình là vào cấp 2, nhưng cũng chính ở cấp 2, cậu phải đối mặt với gần 3 năm cô lập và bắt nạt lớn chỉ nhắm vào cậu, và người cầm đầu không phải là những bạn học nam nữ nghịch ngợm, mà là trời của học sinh cấp 2 ở trường giáo viên chủ nhiệm của Chu Ải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mới vào lớp 6 còn chưa rõ ràng, Chu Ải chỉ phải đối mặt với ánh nhìn kỳ lạ của những người bạn xung quanh. Lúc đó chỉ là không có ai muốn để ý đến cậu. Chu Ải ở trường, trong lớp có thể là một người vô hình, cho đến khi thành tích học tập của cậu ngày càng tốt, cho đến khi cậu vững vàng ở vị trí số 1 của khối, cho đến khi cậu được chọn vào lớp học sinh giỏi, Chu Ải mới dần nhận ra sự nhắm vào của giáo viên chủ nhiệm đối với mình cả trong sáng lẫn trong tối. Trong khoảng thời gian đó, ở lớp Chu Ải làm gì cũng sai. Cậu luôn bị kéo lên bục giảng để đón nhận cơn thịnh nộ của giáo viên chủ nhiệm trước mặt toàn bộ học sinh. Giáo viên chủ nhiệm dạy vật lý, tiết vật lý cậu luôn đứng nghe ở bên cạnh thùng rác phía sau lớp. Cậu là cây gai trong mắt giáo viên chủ nhiệm, là cây rằm trong thịt của toàn bộ học sinh. Rốt cuộc chỉ vì sự xuất sắc của cậu là sai. Vì cậu thi được hạng nhất, nên cậu sai rồi. Con gái của giáo viên chủ nhiệm là lớp trưởng của lớp họ, từ nhỏ đến lớn đủ loại giải thưởng vinh dự, đi trên con đường rộng lớn sáng sủa, nhưng vì sự tồn tại của Chu Ải, con gái của giáo viên chủ nhiệm không còn là số 1. Cô ta không còn là người nổi bật nhất, Chu Ải đã cướp đi vinh dự vốn thuộc về cô ta, vì vậy Chu Ải đã làm sai. Đỉnh kim tự tháp chỉ có một, bánh kem chỉ có một miếng, Chu Ải đã lấy mất, người khác sẽ không lấy được. Giáo viên chủ nhiệm muốn mở ra một con đường sáng sủa cho con gái của mình. Chu Ải là vật cản trên con đường đó, vì vậy giáo viên chủ nhiệm trút cơn thịnh nộ lên đầu thủ phạm. Là một học sinh cấp 2 13, 14 tuổi, cách giải quyết hầu hết các vấn đề là có vấn đề gì ở trường thì tìm giáo viên, có vấn đề gì ở nhà thì tìm phụ huynh. Nhưng đối với Chu Ải mà nói, hai con đường này đều là ngõ cụt. Lúc đó cậu từng đề xuất với Chu Dụ Ê Thành muốn đổi trường hoặc đổi lớp. Nhưng hai năm đó Chu Hữu Bảo đã chiếm hết sự chú ý của hai vợ chồng. Chu Ải nhận được một cách tự nhiên là sự từ chối. Ở chỗ Chu Dụ Ê Thành, bất kể chuyện gì xảy ra với Chu Ải, người không hiểu chuyện mãi mãi là Chu Ải, người sai chắc chắn cũng là Chu Ải. Trong tình trạng bị giáo viên chủ nhiệm dẫn đầu nhắm vào và gây áp lực lớn như vậy, Chu Ải vẫn vững vàng ở vị trí số 1 của khối. Không chỉ vậy, khoảng cách giữa cậu và người thứ hai còn ngày càng lớn. Nhưng cậu trong môi trường như vậy cũng dần trở nên cô lập, lạnh nhạt và không được mọi người yêu quý hơn. Cậu ngày càng giống như xác sống trong miệng học sinh trong lớp, cả ngày mặt mày xanh xao không biết gì như một người chết. Trạng thái này kéo dài đến năm lớp 9. Mùa hè năm đó cậu nhận được thư mời tham dự trại hè của cuộc thi vật lý cấp trường, và giáo viên hướng dẫn của trường họ chính là giáo viên chủ nhiệm của cậu. Trong suốt 2 tháng trại hè, xa trường học, xa bố mẹ, xa cả môi trường xã hội, giáo viên chủ nhiệm quản lý toàn bộ họ. Ông ta không cần phải kiềm chế nữa. Vì vậy các thủ đoạn của ông ta càng thấp hèn và tàn ác hơn, chẳng hạn như cố tình đưa thông tin sai cho Chu Ải. Môi trường ở luôn có vấn đề, chỉ có Chu Ải không có đủ loại tài liệu. Năm đó sau khi trại hè bế mạc, con gái của giáo viên chủ nhiệm đã trở thành người duy nhất trong số 1.000 người được nhận giấy báo trúng tuyển dự bị vào trường đại học. Còn Chu Ải thậm chí còn không nhận được giải thưởng trại viên xuất sắc mang tính an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình này, Chu Ải chắc chắn cảnh giác, chắc chắn sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề. Nhưng với tư cách là một học sinh cấp 2 thậm chí còn bị tịch thu cả điện thoại di động, việc chống lại một giáo viên trung niên giàu kinh nghiệm, xử sự già dặn và sử dụng nhiều thủ đoạn bẩn thỉu thực sự rất khó khăn. Huống hồ Chu Ải lại là một người câm. Một người câm không được mọi người yêu quý và cô lập, sẽ không có ai đứng về phía cậu, sẽ không có ai tin cậu, càng không cần phải nói đến việc ai sẽ giúp đỡ Chu Ải. Khi bị dồn vào đường cùng, khi bị nhốt trong phòng trước kỳ thi quan trọng, Chu Ải thậm chí còn thu thập bằng chứng viết thư tố cáo, nhưng bức thư đó không gửi thành công, vì người phụ trách của trường đại học đã chủ động hẹn gặp riêng Chu Ải, hỏi về tình trạng tàn tật và vấn đề tinh thần của cậu. Hỏi Chu Ải trong tương lai có thể ổn định tình trạng học tập của mình hay không? Chu Ải đã tham gia các cuộc thi thể chất từ khi bắt đầu học vật lý ở trường cấp 2, nhưng sau trải nghiệm trại hè năm lớp 9, cậu đã từng nghĩ đến việc từ bỏ hoàn toàn. Cậu ghét môi trường khép kín của trại tập huấn và nhập trại, thứ môi trường bị giáo viên kiểm soát và hạn chế, không có chút tự do nào ngay từ khi mở mắt ra. Vì vậy, trong kỳ thi lớp 10 đó, cậu đã trực tiếp bỏ quyền ở vòng sơ khảo. Bây giờ cậu học lớp 11, cậu lại đứng trước ngã rẽ lựa chọn. Trần Tầm Phong nói đúng, cậu muốn đi con đường thi đấu, nếu không cậu sẽ không phí nhiều thời gian vào chuyện này. Cậu muốn đi con đường này, nhưng đồng thời cậu cũng ghét hệ thống và chế độ thi đấu này. Chu Ải biết rất rõ, những sự ghét bỏ này bắt nguồn từ giáo viên chủ nhiệm cấp 2 của cậu. Sự tồn tại của giáo viên chủ nhiệm là một trường hợp đặc biệt hiếm thấy, nhưng cậu khó tránh khỏi việc không lý trí. Cậu khó tránh khỏi việc có chút cố chấp liên hệ quá trình bắt buộc phải trải qua của cuộc thi với giáo viên chủ nhiệm và những người lãnh đạo đó. Chu Ải ngẩng đầu nhìn trăng trên bầu trời, Trần Tầm Phong ngồi bên cạnh xem chữ trên máy tính bảng. Trên máy tính bảng cậu chọn lọc kể một nửa, chỉ kể rõ ràng nguyên do trước sau của sự việc, còn chi tiết thì cậu không muốn nói. Cách chương.